Vô Thần Kỳ, chương 783, Vũ Dư trở về, góc truyện audio.com, Cơ Hạo từ trong khố phòng Như Sơn Lĩnh lấy ra không ít tài liệu chân quý, trong đó tối quý hiếm, là một khối, động thiên tinh phách thời điểm xây thành Như Sơn, đám người Khoa Nga thị từ trong hỗn độn thu thập được, không có sử dụng, dẫn theo một tia thuộc tính hỗn độn không gian. Cũng là sau khi có Cổ La nói cho Cơ Hạo chỗ chân quý của động thiên tinh phách, Cơ Hạo mới biết được Khoa Nga thị hậu duệ thượng cổ thiên đình này, bọn họ vì xây thành Nhiêu Sơn, không chỉ có đi các ngôi sao phía trên bàn cổ thế giới thu thập thần tài, lại mạo hiểm tiến nhập hỗn độn hư không, từ trong đó góp nhặt rất nhiều tài liệu bàn cổ thế giới cũng không sản xuất. Nghĩ đến cảnh tượng lúc trước xây thành Nhiêu Sơn, Cơ Hạo đột nhiên đối với Khoa Nga thị thần nhân này có điểm áy náy. Trước kia là không biết, hiện tại Cơ Hạo mới rõ ràng hỗn độn hư không nguy hiểm, hắn âm thầm cân nhắc, hắn cấp ra phí dụng xây thành có phải quá thấp một ít hay không. Bỏ lại suy nghĩ lung tung này, Cơ Hạo cẩn thận dựa theo bí pháp ghi lại định vị thuật hỗn độn thế giới, ở đỉnh Nhiêu Sơn xây lên một tòa pháp trận đường kính cả dặm. Trung tâm tòa pháp trận này chính là khối động thiên tinh phách có một tia hỗn độn thuộc tính, đồng thời lại mang theo một tia không gian dao động nọ. Cổ La cùng vài trưởng lão đế thị nhất tộc đứng ở bên pháp trận, không ngừng lắc đầu nhếch miệng. Đối với Cơ Hạo mà nói, tòa pháp trận này được cho là cực kỳ phức tạp, hao phí tài liệu cũng rất nhiều. Nhưng mà dừng ở trong mắt đám người Cổ La, Cơ Hạo bố trí tòa trận pháp thăm dò tọa độ thế giới này, quả thực đơn sơ đến cực điểm. Nếu là ở bổn nguyên thế giới dị tộc, vì xác định một tọa độ thế giới mới có khả năng tồn tại, bọn họ ít nhất cần thành lập một tòa đại trận đường kính vạn dặm, hao phí tài liệu quý hiếm là ngoài trăm vạn lần thậm chí vạn ước lần tòa trận pháp trước mắt của Cơ Hạo này. Một tòa định vị trận pháp đường kính trăm trượng như vậy, hao phí tài liệu ít như vậy, nếu có thể đụng đến một tiên nửa điểm vị trí thế giới mới, đó mới thật là thấy vong hồn. Cơ Hạo cũng không biết nói dị tộc này đang trong lòng nói xấu, hắn đứng ở trong định vị trận pháp chính. Hai tay điểm nhẹ, nhất thời lượng lớn thượng phẩm vô tinh trong đầu mối then chốt của 128 trận cơ năng lượng nháy mắt thiêu đốt lên, một cỗ lực lượng khổng lồ theo trận cơ pháp phù không ngừng lưu chuyển, cuối cùng ngưng tụ thành từng tia hỗn độn năng lượng như thật nhỏ rót vào động thiên tinh phách. Động thiên tinh phách được Cổ La xảo thủ gia công qua, điêu khắc thành hình tam lăng trì, hơn nữa mặt ngoài điêu khắc vô số phù văn tinh mịn sáng lên một tia ánh sáng nhạt. Cơ Hạo thân thế rót vào trong động thiên tinh phách. Hắn chợt phát hiện thần thức mình gia tăng bao phủ phạm vi hơn 1000 lần, trên vạn lần rồi. Trước mắt có vô số tinh thần ảo giác chợt lóe qua, vô số đạo tinh thần vận chuyển tinh quỹ mang theo tiếng nổ ù ù chậm rãi lướt đi, Cơ Hạo thấy được vô số đoàn quang mang kỳ dị, vô số cảnh tượng lưu tinh khó có thể hình dung tràn ngập trước mắt. Sau đó một cỗ lực lượng thật lớn từ trong minh minh đánh sâu vào lại đây, hung hăng nện ở trên người Cơ Hạo. Bàn hy thần kính hơi hơi vừa động, một đạo u quang âm u bảo vệ nguyên thần Cơ Hạo, đem cổ lực lượng đáng sợ trực tiếp oanh kích nguyên thần Cơ Hạo này một ngụm nuốt xuống. Theo sau, góc truyện audio.com, từng đạo khí tức hùng hậu từ trong bàn hy thần kính khuếch tán ra, thong thả tầm bổ nguyên thần cùng thân thể Cơ Hạo. Cơ Hạo thân thể nhoáng lên một cái, lảo đảo rút lui về phía sau vài bước. Cổ lực lượng đáng sợ nọ, đủ để đem hắn đánh cho hồn phi phách tán không có thương tổn đến hắn, nhưng mà tòa định vị pháp trận này chỉ vận chuyển thời gian một phần vạn cái nháy mắt, nguyên thần lực của Cơ Hạo đã bị rút ra sạch sẽ, thiếu chút nữa đem nguyên thần của hắn đều rút ra vào trong động thiên tinh phách. Nếu không phải Cơ Hạo người mang trọng bảo, lúc này đây hắn đã xem như xong rồi. Hít một hơi thật sâu, chín thượng cổ tam túc kim ô lơ lửng ở đỉnh Nhiêu Sơn, kim quang mãnh liệt chiếu lên trên người ấm rào rạt, nguyên thần lực của Cơ Hạo tiêu hao không còn, đang rất nhanh khôi phục. Cổ La ở một bên lớn tiếng kêu, định vị pháp trận nhỏ như vậy, căn bản không có khả năng tìm được khí tức thế giới gì. Hơn nữa cái trận cơ này quá nhỏ, căn bản không có lực phòng hộ gì, ta tuyệt đối không thừa nhận tòa định vị pháp trận này cùng ta có liên quan. Quả thực quá mất mặt. Vài trưởng lão đế thị gia tộc đứng ở một bên thần sắc âm tình bất định, bọn họ thật cẩn thận nhìn Cơ Hạo, nhìn thấy Cơ Hạo đứng vững vàng thân thể, bọn họ vội vàng hướng Cơ Hạo cúi đầu hành lễ thật sâu. Chủ quân tôn kính, không phải chúng ta ám toán ngài, chúng ta đã nhắc nhở qua ngài. Định vị trận pháp nhỏ như vậy, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, ở quê hương của chúng ta, chỉ có quý tộc gia tộc suy tàn nhất vì tuyệt cảnh liều một chuyến, mới có thể sử dụng trận pháp đơn sơ như vậy. Cơ Hạo khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Cùng các ngươi không quan hệ, là ta chỉ muốn thử xem định vị thuật có ổn hay không. Xem ra, là ta nghĩ đến quá đơn giản. Trầm ngâm một lát, Cơ Hạo cười khổ nói. Cũng không biết bọn họ có thể gom đủ tài liệu cần thiết hay không. Cổ La, một tòa khóa giới thông đạo hình thái vĩnh viễn, thật sự rất khó chế tạo sao. Hao phí đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Nhún nhún vai, Cổ La cười cười nói. Chủ quân tôn kính cứng rắn mà nói Ngu Triều 12 gia tộc cường đại quyền thế nhất, bọn họ mỗi nhà đều chỉ có một khóa giới thông đạo hình thái vĩnh viễn. Ở bàn cổ thế giới nhiều năm cướp đoạt như vậy, nhiều năm tư tàng tài nguyên như vậy, bọn họ mỗi nhà cũng chỉ thành lập một tòa khóa giới thông đạo hình thái vĩnh viễn. Mở ra hai tay, Cổ La vui sướng khi người gặp họa nói. Theo ta biết, ngày Thành Lương Trừ bị phá hủy, khóa giới thông đạo hình thái vĩnh viễn 12 gia tộc trận cơ cũng đều bị phá hủy. Cho nên, bọn họ muốn chinh chiến 12 thế giới nọ, bọn họ tạm thời cũng không có khả năng. Cơ Hạo trong lòng có tính toán, hắn nhếch nhếch miệng, nhìn về phía trưởng lão đế thị nhất tộc này. Đáng tiếc các ngươi sao lại chỉ biết một cái tọa độ thế giới. Nếu các ngươi biết càng nhiều hả? Cơ Hạo đột nhiên quay đầu lại, một đạo khí tức chỉ có hắn cảm nhận được ở hậu viện một tòa đại điện trong phủ của hắn chợt lóe mà qua. Trong lòng chợt một trận vui sướng, Cơ Hạo bỏ lại đám người Cổ La tung người hóa thành một đạo kim quang bay về chỗ của mình, vài cái lóe lên liền về tới trong đại điện. Trong đại điện rộng mở, đơn giản mộc mạc, Vũ Dư đạo nhân ngồi xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn, một đoàn quang đoàn màu vàng lợt làm cho người ta cảm giác có chút cũ kỹ lơ lửng ở trước mặt hắn, đang không ngừng thả ra từng gocchuyenaudio.com, đạo áp lực trầm trọng, A Bảo, Quy Linh còn có hơn 10 vị đồng môn khác Cơ Hạo chưa thấy qua đứng ở hai sườn, thấy Cơ Hạo đều hướng hắn gật đầu mỉm cười. Cơ Hạo vội vàng đi tới phía trước vui vẻ hướng Vũ Dư đạo nhân lễ bái hành lễ. Đệ tử Cơ Hạo tham kiến sư tôn, kính chúc sư tôn thánh thọ vô cương. Ồ, sư tôn, ngài cùng các vị sư huynh tỷ lần này xuất hành, có thuận lợi không? Vũ Dư đạo nhân đang cẩn thận trình kim quang trước mặt, sau khi Cơ Hạo thi lễ, Vũ Dư đạo nhân ha ha cười lên. Hắn gật đầu cười nói, thuận lợi, hắc hắc, cùng một đóa hoa rách một khối gỗ nát nọ hung hăng đấu một hồi, tìm kiếm tranh đoạt nhiều năm như vậy, cái tiên địa kim kiều này vẫn đến trong tay bổn môn. Tiên địa kim kiều, Cơ Hạo kinh ngạc nhìn về phía quang đoàn màu vàng lợt nọ không ngừng phóng xuất ra áp lực đáng sợ. Sư tôn, đây là loại bảo vật gì? Vũ Dư đạo nhân mỉm cười, vuốt cằm nói, hỗn độn kỳ chân, có thể hóa hỗn độn làm thông cù đại đạo, liên thông hai thế giới khác nhau bên trong hỗn độn, là thiên địa kim kiều. Cơ Hạo nuốt mạnh một ngụm nước bọt, con mắt thiếu chút nữa từ hốc mắt nhảy đi ra. Vũ Dư đạo nhân nhìn thấy con mắt dựng thẳng ở mi tâm Cơ Hạo, nhất thời cũng mở to hai mắt nhìn có chút kinh ngạc. Cách chương.